bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 72, Tật Phong kiếm chủ canh năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy thiên địa dị tượng tan thành mây khói, Tần Phong ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vững chắc tự thân tu vi cũng không phải nói, Tần Phong bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh mà lộ ra phù phiếm. Sở dĩ cần vững chắc đó là bởi vì lập tức thu được quá nhiều lực lượng, cần một chút thời gian đi thích ứng. Cái này phản hư cảnh cùng đạo hư cảnh quả thực là cách biệt một trời. Tần Phong cảm giác bây giờ mình có thể đánh trước đó 10 cái chính mình. Đang chìm ngâm ở tuyệt vời này cảm giác bên trong, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chạm mặt tới. Nhanh như vậy liền bị người đã nhận ra, một thân ảnh rất nhanh đập vào mi mắt, người này đầu đội áo choàng, bên hông một bầu rượu, một cây sáo, một thanh kiếm. Thấy thế Tần Phong khẽ nhíu mày, vậy mà không thể nhìn trộm đến tu vi của hắn, cái này sao có thể, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện có cùng loại đại đạo nội liễm quyết công pháp, bởi vậy có thể ẩn giấu tu vi. Con người bên trên kim quang lóe lên, luyện thế kim đồng âm thầm thôi động, tại luyện thế kim đồng phía dưới, hết thảy che giấu đều là hư ảo. Nhưng lại để Tần Phong vì đó khẽ giật mình, cái gì, luyện thế kim đồng cũng không thể khám phá hắn che giấu. Dù là như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là người này tu vi, đã vượt ra khỏi mình có thể theo dõi phạm vi. Cái này, mạnh như thanh huyền kiếm thánh bực này tồn tại, Tần Phong đều có thể đại khái nhìn trộm đến hắn tu vi khí tức. Thanh huyền kiếm thánh tu vi ước chừng là tại thánh nhân nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân cảnh nhị trọng, vẻn vẹn cách xa một bước. Nhưng bây giờ người Tần Phong không chút nào có thể cảm ứng được hắn là tu vi gì. Có thể thấy được người này thực lực còn xa hơn siêu thanh huyền kiếm thánh. Chính mình vừa mới đột phá phản hư cảnh, liền gặp bực này cường giả. Lão Tạc Thiên, ngươi đùa ta. Chấm, tùy theo Tần Phong đề cao cảnh giác, trước mắt người này cũng không có hiển lộ ra sát khí, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Giống hắn loại này tồn tại cường đại, lấy người trên cổ thủ cấp chỉ cần trong nháy mắt. Không tệ, tuổi còn trẻ, liền con này tu vi kiếm đạo tạo nghệ càng là đạt đến kiếm tâm cảnh giới. Những thánh địa này thánh tử thánh nữ, thậm chí là những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân, bọn hắn ở trước mặt ngươi, chỉ sợ đều sẽ ảm đạm phai mờ. Người trẻ tuổi có thể hay không tiếp ta một kiếm? Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi phải chăng như tu vi của ngươi cường đại như vậy. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, để Tần Phong có chút mờ mịt. Cái này tình huống như thế nào? Một lời không hợp liền muốn lấy chính mình thử kiếm. Tần Phong vừa định cự tuyệt, bách chiến sinh linh thể hiếu chiến bản năng lại khu xử Tần Phong. Đây là một loại đối với chiến đấu khát vọng, gặp mạnh thì mạnh, gặp được một chút thực lực cường đại người, đều sẽ tiềm thức muốn tới quyết đấu. Phảng phất muốn trầm luân tại cái này mãi mãi không kết thúc chiến đấu bên trong, mới có thể có lấy thỏa mãn. Đúng lúc Tần Phong vừa mới đột phá phản hư cảnh, mà lại nhục thân thành thánh, dưới mắt cũng có cơ hội thử nhìn một chút thực lực hôm nay như thế nào. Chỉ là tiếp ngươi một kiếm, chỉ là tiếp ta một kiếm, chỉ thế thôi, Tần Phong sờ lên cái cằm, chỉ là tiếp một kiếm, chưa chắc không thể, vị tiền bối này, ngươi cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn ngươi cái này tu vi ít nhất là tại thánh cảnh phía trên. Người này cười nhạt một tiếng, rất nhanh minh bạch Tần Phong ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem tu vi áp chế ở, chờ một chút. Phản hư cảnh thất trọng, người này lộ ra vẻ kinh dị. Cái này sao có thể, mới Tần Phong lúc độ kiếp náo động lên to lớn như thế động tĩnh, vốn cho rằng là đột phá thánh nhân cảnh giới. Thật tình không biết vẻn vẹn đột phá phản hư cảnh, cái này đã để hắn rất kinh ngạc. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong tu vi lại là phản hư cảnh thất trọng, mà không phải phản hư cảnh nhất trọng. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tin, không thích hợp, tương đương không thích hợp, chẳng lẽ mới hắn đúng là tại độ thánh nhân kiếp, sau đó độ kiếp thất bại, dẫn đến cảnh giới từ phản hư cảnh cửu trọng rơi xuống đến phản hư cảnh thất trọng. Cũng không đúng a, nhìn xem Tần Phong bộ dáng, hoàn toàn không giống độ kiếp thất bại, cảnh giới rơi xuống bộ dáng. Khí tức vững chắc, hô hấp đều đều, khí thế nội liễm mà không lộ ra ngoài phong mang. Này làm sao nhìn, đều giống một vị uy tín lâu năm phản hư cảnh. Mà không giống những cảnh giới kia rơi xuống về sau, lộ ra tu vi chập trùng không chừng. Làm sao, có cái gì không đúng kình sao? Tần Phong lông mày vừa nhấc, người này không nói thêm gì nữa, áp chế kinh ngạc của mình, có chút gật đầu nói. Có chút ý tứ, cẩn thận, ta một kiếm này, thật không đơn giản. Người này khí thế đột nhiên bộc phát, hoàn toàn không có áp chế ở cùng Tần Phong cùng một cái cảnh giới dấu hiệu. Tần Phong thấy thế, trong lòng chửi ầm lên, gia hỏa này, không nói võ đức, tiền bối, ngươi đây là ý tứ gì? Không phải đã nói, ngươi đem cảnh giới áp chế ở cùng ta cùng một cảnh giới sao? Nhưng mà, người này lại là nói một câu, Ta thu hồi lời mới rồi. Từ trực giác của ta phán đoán, không thể dùng đối đãi thường nhân ánh mắt đi đối đãi ngươi. Nếu là đem tu vi áp chế ở cùng ngươi cùng một cảnh giới, tất nhiên không thể nào là đối thủ của ngươi. Chắc hẳn ngươi thực lực hôm nay, đã là cùng giai vô địch tồn tại. Tần Phong lập tức khẽ giật mình, tiền bối tu vi như thế công tham tạo hóa chắc hẳn cũng sẽ không khi dễ ta đi. Người này không tiếp tục cùng Tần Phong nói nhiều, trực tiếp xuất kiếm. Mặc dù không có đem cảnh giới áp chế ở cùng Tần Phong cùng một cảnh giới, nhưng hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, ước chừng chỉ sử dụng khoảng 3/10 thực lực. Nhìn thấy một kiếm này kinh hồng, Tần Phong thuận thế lui về sau một khoảng cách tùy theo tế ra hư trần kiếm tới. Tại đối phương đột nhiên đánh tới một kiếm bên trong, Tần Phong rõ ràng cảm giác được kiếm này bên trong tựa hồ mang theo trận trận gió táp pháp tắc. Không biết là kiếm theo gió động, vẫn là gió theo kiếm động, cho người ta một loại mê huyễn cảm giác. Tần Phong cầm trong tay hư trần kiếm cũng là nghênh kiếm mà lên. Hai đạo kiếm thế uy năng giống như hoành tảo thiên quân, lại như vạn mã bôn đằng, kiếm thế uy năng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, không một liệt bên ngoài. Ầm ầm, không có gì bất ngờ xảy ra, bị đánh bay phải tính trăm trượng xa, là Tần Phong. Khá lắm, mình vừa mới tấn thăng phản hư cảnh, liền có như thế một vị cường giả ra cho mình ra oai phủ đầu. Tốt, theo âm thanh mà động, người này lần nữa phát động một kiếm công kích hướng về Tần Phong phô thiên cái địa mà tới. Đậu xanh rau má, Tần Phong một trận thống mạ, đã nói xong một kiếm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này còn đánh lên nghiện rồi. Đã như vậy, phụng bồi. Kết quả Tần Phong nhưng vẫn bị đánh cho liên tục bại lui. Đây cũng không phải nói rõ Tần Phong kiếm đạo yếu tại người khác, mà là tu vi của đối phương thực sự quá cao, Tần Phong căn bản chống đỡ không được. Tần Phong lần nữa bị đánh bay, ngay tại bay ngược lúc, kỳ lân tí thôi động, thiên ngoại phi tiên, thiên địa biến sắc, chỉ một thoáng sấm sét vang dội, như có một cỗ khí thế muốn phá cửu thiên mà ra, bá tuyệt thiên hạ. Bây giờ Tần Phong lấy phản hư cảnh thất trọng thi triển ra một kiếm này, so sánh dĩ vãng đơn giản trời vực. Nhìn thấy một kiếm này chém ra, người trước mắt thần sắc cũng là hơi ngưng trệ một lát, tựa hồ đối với một kiếm này phát tán ra khí thế cảm thấy có chút kinh ngạc. Một kiếm này, càng như thế bá đạo, nếu là mình miễn cưỡng ăn một kiếm này, mặc dù sẽ không chết nhưng cũng sẽ chịu không nổi. Tật Phong Thiên trọng lãng, vạch một cái kiếm trong tay, một đạo từ gió táp ngưng tụ mà thành phong tường như lãng khởi thiên trọng trực tiếp đón đỡ Tần Phong một kiếm. Cái này khiến Tần Phong trợn mắt líu lưỡi. Cái này cũng được, đợi cho uy năng ba động tiêu tán về sau. Hai người quyết đấu như vậy coi như thôi. Người này nhìn xem Tần Phong, như có điều suy nghĩ. Có thể hay không nói cho ta, ngươi là người phương nào? Tần Phong đem hư trần kiếm vào vỏ, nói ngay thẳng. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thần tú kiếm chủ Tần Độc Tú. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Người này cũng không trả lời Tần Phong vấn đề, tự mình có chút gật đầu nói. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Cùng ngươi đánh nhau, thống khoái. Ha ha ha, người trẻ tuổi, hữu duyên gặp lại. Vừa dứt lời, liền ngự kiếm mà đi. Thấy thế Tần Phong vội vàng thét lên. Tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là người phương nào? Một đạo mờ mịt thanh âm từ trên trời truyền đến. Ta cũng lưu lạc thiên nhai, cũng lại theo gió mà đi. Ta chính là Tật Phong kiếm chủ Chu Bá Thiên. Âm thanh vừa tới ảnh vô tung. Dư âm còn văng vẳng bên tai, tiếng vọng thiên địa. Chu Bá Thiên, kỳ quái danh tự, bất quá Tần Phong còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền cảm giác được có mấy đạo khí tức cường đại hướng nơi này chạy đến, chắc là mới náo ra động tĩnh đưa tới chung quanh cường giả chú ý, vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi. Để tránh tái sinh không phải là, sau đó tế ra thiên tú thần điện hóa thành một hạt bụi tiếp tục chạy tới Thanh Liên Bích Chi. Cách chương.